Chu Viện Di ầm ĩ, đột nhiên phát hiện quần thần đều ở tại đó. Hòn nữa sắc mặt cực kỳ quỷ dị, tất cả mọi người đều đang nhìn mình, trong mắt hàm nghĩa ngàn vạn. Vũ Văn Hóa cập trong lòng nàng minh, run giọng hỏi. Chuyện gì, ầm ĩ, vậy, Vũ Văn Chí cặp vê quan không trinh tề, trên mặt kinh hoàng nói. Đại ca, mỗi thật làm sao, làm cái gì, Vũ Văn Hóa cặp cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vũ Văn Chí cặp sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, chuyện cho tới bây giờ. Đại ca người cần gì giấu giếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần thần im lặng nhưng mỗi người đều là sắc mặt xám ngắt như cha mẹ chết vậy. Vũ Văn Hóa cập thấp trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý lạnh. Ta làm, cái gì, hắn nói đến đây, thanh âm khàn khàn, một ý nghĩ đáng sợ xiện hiện ở trong đầu. Đã không có cảm giác can đảm khi say, hắn một lần nữa khôi phục bản sắc lại vô năng. Vũ Văn Chí cặp sắc mặt sầu thảm nói. Đại ca, không ngỡ ngươi thật giết Dương. Thánh thượng, cho tới bây giờ, chúng ta phải làm thế nào cho phải. Vũ Văn Hóa cặp lùi mấy bước bảo kiếm leng keng rơi xuống đất. Thất hồn lạc phách nói. Ta giết Dương Cảo, ta không có giết các ngươi lại muốn oan uổng cho ta. Hắn thanh âm ám ếch, sắc mặt tái nhợt chi cảm thấy toàn thán vô lục. Lại như rơi vào trong một tấm lưới đánh cá lớn, mặc dù liều mạng giáp rủa, lại bị càng trói càng chặt. Hắn biết mình bị oan uổng, hắn không có giết Dương Cảo. Tuyệt đối không có, nhung này trên đời, chính mình trong sạch cùng không phải là có thể tự mình chứng minh, mà là cần có người bên ngoài. Đập không thể nghi ngờ là bi ai của Thế Nhàn, cùng là bi ai của Vũ Văn Hóa Cập. Lời nói của Vũ Văn Hóa Cập không ai có thể tin, Dương Cảo đã chết. Vũ Văn Hóa Cập ngày hòm qua kêu gào muốn giết Dương Cảo. Hơn nửa số đại thần đều mắt thấp tai nghe, ngưỡi muốn giết Dương Cảo. Có năng lực giết Dương Cảo, trong quán Giang Đô chỉ có một, nhất định là Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Chí Cập nghĩ như thế, quần thần cũng nghĩ như vậy, nhưng Vũ Văn Hóa Cập không nghĩ như vậy, hắn lại vô lực chứng minh mình trong sạch cùng oan khuất cho nên hắn vẫn gượng hỏi lại. Thánh thượng chết thật sao? Vũ Văn Chí Cập rốt cuộc lần đầu tiên sáng suốt thấp giọng nói. Đại ca ngưỡi cần gì biết dò còn cổ hỏi, sự tình đã không cách nào vàn hồi, chúng ta phải nghĩ làm sao bầu cứu mới là tốt nhất. Ta không có giết thánh thượng, Vũ Văn Hóa Cập hận không thể giết đệ đệ này, lúc này, lại là loại chuyện không rõ chán tướng đem người ta bức vào đường chết, vô luận là ai cũng muốn một đao đâm chết. Vũ Văn Chí Cập giật nảy người, lùi ra phía sau tràn đập bất đắc dĩ, Vũ Văn Hóa Cập lại điên cuồng chạy về phía chỗ ở của Dương Cảo. Quần thần hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc chen chúc đi theo, không biết lúc này Vũ Văn Hóa Cập lại có hành động điên cuồng gì. Vũ Văn Hóa Cập phấn khởi khí lực toàn thân chạy đến phủ đệ của Dương Cảo. Các cung nữ cung nhàn nhìn thấy hắn sắc mặt âm trầm, chi cảm thấy sát ý tràn ngập, đều né tránh. Vũ Văn Hóa Cập một mực vọt tới trước thi thể Dương Cảo. Lúc này mới dừng bước, sắc mặt tái nhợt, Dương Cảo đã chết, chết không thể chết lại nữa. Vũ Văn Hóa Cập vừa nhìn thấy, cảm giác như minh cùng đà mất đi theo. Dương Cảo đã chết, chết vô thanh vô tức, sắc mặt như thường, thậm chí không có nửa phần thống khổ. Dương Cảo, bất quá vẫn là một đứa nhỏ, khi ở Nhạn Môn Quan, hắn thông minh lanh lợi. Vẫn muốn cùng phụ hoàng đồng cam cộng khổ, nhưng dù Long Tử Long Tôn có thông minh, lúc nạp so với con kiền hôi còn muốn đê tiện hơn. Hắn làm hoàng đế, không tự chủ được đến chết cùng không tự chủ được. Hắn cho dù thông minh, muốn bảo toàn tính mạng của mình cũng không thể được. Cũng may mắn là, hắn chết so với sống còn hạnh phúc hơn, ít nhất hắn sau khi chết đã không cần phải cả ngày sống trong chờ đợi lo lắng. Dương Cảo đà chết, Vũ Văn Hóa Cập không rét mà nan, Khôi Lỗi đà chết một. Còn khôi lỗi kia chính là Minh, khi nào thì sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không được toàn thân phát run, Vũ Văn Hóa Cập ý nghĩ một lần nữa trống rỗng. Tiêu Thục Phi đa sớm khóc không còn nước mắt, nhìn thấp Vũ Văn Hóa Cập bi phẫn dâng lên, chụp lấy Vũ Văn Hóa Cập khàn giọng nói. Tên xúc sinh ngươi, vì sao phải giết hắn? Vũ Văn Hóa Cập, ta cái gì cũng đều cho ngươi, đến lúc này, ngươi còn không chịu buông tha mẹ con chúng ta sao? Ngươi muốn làm hoàng đế, ngươi làm là được nhưng vì sao phải giết Cảo Nhi? Vũ Văn Hóa Cập tẻ liệt chi lấm bẩm nói, thánh thượng cũng không phải ta giết. Thánh thượng thật không phải ta giết, hoàng thái hậu, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hắn một khắc này đột nhiên tinh ngộ lại, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết, liều mạng bắt lấy cánh táp của Tiêu Thục Phi, giống như chụp lắp cọng rơm cứu mạng. Tiêu Thục phun một ngụm nước bọt. Tên xúc sinh ngươi, đến lúc này, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi giết Cảo Nhi ta sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi giết ta luôn đi, Hoàng Thái Hậu thật sự không phải ta giết Thánh Thượng, ta cần gì phải lừa ngươi. Vũ Văn Hóa gập gấp giọng nói, ta và người cũng đã một hồi phu thế, người còn không rõ ta sao, người mau nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thánh Thượng chết khi nào. Lúc hắn chết ai ở bên cạnh hắn, Tiêu Thục Phi mặt đập bi phẫn, Vũ Văn Hóa cạp, không cần làm bộ làm tịch, nếu không phải ngươi còn có ai có thể giết Cảo Nhi. Còn có ngỗi muốn giết Thánh Thượng. Vũ Vãn Hóa cặp khẩn trương nói, Hoàng Thái Hậu, người nọ. Hắn nói nửa chừng, đột nhiên ngừng lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng ý, bởi vì hắn lúc nạp thấy được một người có thể là hung thủ. Bùi Cụ cùng quần thần đi tới, vẫn phiêu giặt như trước. Nhưng mặt đập vẻ bi thống, đại tướng quân, Vũ Văn Hóa cặp vết hầu động đập hai cái, buông lỏng hai tay ra. Khó nhọc nói, Bùi, thị lang, người đã trở lại. Bùi Cụ trông thấy thi thể Dương Cảo, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Đại tướng quân, thật là ngươi giết Thánh Thượng. Vũ Văn Hóa cặp thần sắc thẫn thờ, chậm rãi nói, là ta giết ngươi có thể làm gì ta. Chấm chấm, hắn vừa dứt lời, quần thần sắc mặt thay đổi. Vũ Văn Chí cặp lui ra phía sau hai bước, bộ dáng không dự kiến ra. Tiêu Thục Phi đánh tới, cào lèn trên mặt Vũ Văn Hóa cặp, bi phẫn nói, tên xúc sinh ngươi, ngươi giết chồng của ta, lại giết con ta, ta và ngươi liều mạng. Nàng cào lên trên mặt Vũ Vãn Hóa Cập tạo nên 5 vết máu, Vũ Vãn Hóa Cập lại nửa phần cũng không biết đau đớn, đột nhiên lên tiếng cười dài. Được rồi, ta thừa nhận ta muốn làm hoàng đế. Ta trước giết Dương Quảng, lại giết Dương Cảo. Hiện tại trong quân, Lào Tử là lớn nhất, các ngươi có ai không phục? Ta muốn làm hoàng đế, các ngươi có ai phản đối? Hắn một khắc này, mặt trầm như nước, quần thần kinh sợ. Lại không thể nói, nhưng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Bùi Cù. Bùi Cù ho nhẹ một tiếng, đại tướng, không nên gọi ta là đại tướng quan. Vũ Văn Hóa cập cười lớn nói, phải gọi ta là thánh thượng, ta hôm nay xung đế. Quốc hiệu, xưng hứa, nghe theo, là được rồi. Vũ Văn Hóa cập cưỡi lên quái dị, nhìn sang Bùi Cù nói. Nghe theo âm mưu của người, rồi nghe theo mà phản kháng, chẽn đời này không có chuyện gì là không có khả năng. Bùi Thị Lang, ngươi nói có đúng háp không? Bùi Cù mặt đập bắt đắc dĩ. Đại tướng quan, thánh thượng ta thật không biết người đang nói cái gì. Người không biết, Vũ Vãn Hóa cặp cười ha hà. Và có ai biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấp Vũ Văn Hóa cặp có sự điên cuồng, lại chất vấn Bùi Thị Lang Lào NAV vẫn một lòng trung thành, thật không còn thuốc ước. Có lang tướng Trương Khái Tráng làm gan hỏa ỉ. Chúc mừng đại, không, chúc mừng thánh thượng vinh đăng đại bảo. Nhưng thánh thượng chúng ta bước tiếp theo làm như thế nào? Làm như thế nào, đương nhiên là đi Vũ An tìm Dương Thiện Hội. Vũ Văn Hóa cập thần sắc thản nhiên nói. Bùi Thị Lang, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi cũng không cần phải nói cho ta biết những ngạp này. Không có tìm được Dương tướng quan, quần thần đều nhìn sang Bùi Cù, đều có chờ mong. Bùi Cù nụ cười phát khổ, ta dùng mấp ngạp rốt cuộc thu vết phục Dương tướng quân, mời hắn ủng hộ thánh thượng rồi nhìn về phía Dương Cảo đã chết. Bùi Cù thở dài một hơi. Nhưng hiện tại, hắn cũng không nói nữa, nhưng mà quần thần cũng đã rõ ràng ý của hắn, Dương Thiện Hội chi ủng hộ gốc đại thụ tùy chủ nạp. Nhưng hiện tại đại thụ đã bị chặt xuống, bọn họ muốn đi Vũ An. Chi sợ bước tiếp theo bị chặt chính là bọn họ, quần thần trong lòng mỡ mịt, trong lúc nhất thời không biết con đường ở phương nào. Vũ Văn Hóa cặp lại nở nụ cười, mọi người không cần bối rối, quần thần tinh thần chấn động cùng kêu lên hỏi, thì ra thánh thượng sớm đã tính trước kỹ càng. Cho dù là Vũ Vãn Chí cập cũng rất là kinh ngạc nói. Thánh, thượng có diệu sách gì? Mọi người thấy Bùi Cù xưng Vũ Văn Hóa cập là hoàng đế, thì lập tức đổi giọng xưng hô hắn là hoàng đế. Dù sao hiện tại trong mắt bọn họ, hoàng đế cùng tướng quán không có gì khác nhau, đều là kẻ đang chờ chết. Vũ Văn Hóa cập lạnh nhạt nói. Ta, đương nhiên không có kế sách nhưng ta nghĩ, Bùi Thị Lang nhất định sẽ có, đúng không? Hắn hiện tại đã không có bất luận ca vê vọng gì nữa. Không chờ mong người khác tâm cho mà chết, đã có loại lãnh đạm chịu chết. Bùi Cù tràn đập vẻ khổ sở, khởi bẩm thánh thượng, Lào thần thật vô kế khả thi. Vũ Vãn Hóa cặp còn muốn nói cái gì nữa, thì có binh sĩ vội vã đuổi tới. Đại tướng, phải gọi là thánh thượng, Vũ Văn Hóa cặp trấn tĩnh nói. Binh sĩ ơi ngạc nhiên, lập tức sửa lời nói. Thánh thượng, việc lớn không ổn, có phải là Tiêu Bố Y đánh tới? Vũ Văn Hóa cặp hỏi. Mọi người nhìn thấp Vũ Văn Hóa cặp có sự trấn tĩnh trước đó chưa từng có, nhưng lại không trấn định mà ngược lại trong lòng lo sợ. Binh sĩ lắc đầu nói, không phải, là cờ hiệu của Trường Nhạc Vương, bọn họ tụ chúng đến còng hu vệnh nguộc, thế hung mãnh, lập tức đã muốn đánh vào trong thành, mọi người kinh hay. Vũ Văn Hóa cặp dùng mình một cái, Bùi Thị Lang có rượu sách gì không? Bùi Cụ cao mày, Đậu Kiến Đức loạn thần tặc tử. Chúng ta nếu rơi vào trên tay hắn, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Nhưng chúng ta Bắc có Dương Thiện Hội, Tạp có Tiêu Bố Y, Đông có Đậu Kiến Đức. Trời đất to lớn, nếu nói là đường sống, chỉ có vòng qua Đông Nam, qua đất của Từ Viên Lãng mà đầu nhập vào Mạnh Hãi Công. Hắn lời còn chưa dứt, có một tướng toàn thân đẫm máu xông lại binh bộ Thị Lang thôi quân túc. Khởi bàm tướng quân Đậu Kiến Đức đà phá thành Đông, quân ta vỏ tâm ham chiến, đều tán loạn. Mong tướng quân nhanh chóng định đoạt. Mọi người tuy hoảng sợ như chó nhà có tăng, nhưng nói lời thật thì đáp lòng vẫn xem thường Đậu Kiến Đức, đều cảm thấy bị Đậu Kiến Đức bắt làm tù binh thật không có kết quả tốt gì. Thôi quản túc khẩn trương đã lập cho Vũ Văn Hóa Cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn Vũ Văn Hóa Cập cảm thấp tất cả đều là chủ ý của Bùi Cù. Nhưng thấp được vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, đền bây giờ vi mình mà bạc mưu tính kế. Lại cảm giác mình nghi thần nghi quy vi. Nhưng Dương Cảo nếu không phải Bùi Cù giết chết thì chết vào tay ai? Trong đầu lại là một hồi hồn loạn, nhưng suy nghĩ chạp trốn từ trong đầu bay vọt lên. Vội vàng khoát tay nói, theo thành Tây rát lui, sau đó chọn đường đi Đông Nam. Hắn mệnh lệnh hạ xuống, mọi người đều thu thập, mọi người sớm thói quen cuộc sống chạp trốn, cũng quên hô vệnh ngược trọn vẹn còn hơn 2 vạn quán giang đò. Quần thần bối rối đại trốn chết tại mấy ngàn giang đô quán túm tụm hạ. Chen chúc về phía thành táp suốt lui khói. Máp mắn Đậu Kiến Đức bộ binh lực không đủ chi công thành Đông, một lát không có giết trước mặt. Mọi người lao ra thành Tây, cấp cấp như chó nhà có tăng, mang mang giống như cá lọt lưới, một hơi chạp đi hơn 10 dặm. Sau đó chọn tu vến đường đi hướng đồng hướng Nam chạp trốn tháo chạp. Mọi người tấp xem thường Vũ Văn Hóa Cặp, nhưng lúc này đều hoang mang lo sợ, chỉ cần có người nghĩ kế thì sẽ tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, thầm nghĩ trốn thoát rồi nói sau, không ngờ mới chu vền qua một chân núi. Không khỏi đều kêu một tiếng khổ chi thấy được Pê Hía trước đội ngũ trinh tề, giáp hiện quang hàn. Pê Hía trước đội ngũ một cấp đại ca vê đón gió pháp phới, trên mặt viết một chữ to lớn. Một tướng cầm đầu, cầm trong táp trường thương, lãnh, đạm nói. Vũ Văn Hóa Cặp, tỏ định phương ở đây đợi đà lâu. Vũ Văn Hóa Cặp sắc mặt biến đổi lớn, không ngờ Đậu Kiến Đức lần này lại có thể phái dũng tướng Tô Định Phương dưới táp đến công mình, đang định quắp đầu ngựa chi thắp được phía sau bụi đất nổi lên bốn phía, lại một đường kỵ binh đánh ra. Hai đường đại quán kẹp lấy, đã một mực bóp chặt đại quán Vũ Văn Hóa Cặp. Quần thần vừa nhìn, chi thấp ở phía sau trên cờ xí thượng ghi một chữ lưu lớn. Mọi người trên mặt biến đổi, âm thầm kêu khổ, Vũ Văn Hóa Cặp thẫn thờ tại chỗ, khóe miệng mang theo nụ cười cáp đắng, lẩm bẩm nói. Tô Định Phương, Lưu Hắc Thát đều đến đây, Đậu Kiến Đức, ngươi thật coi trọng ta, cách chương.